Như thường lệ, mời quý vị cùng chúng tôi niệm hồng danh Phật và sau đó niệm hồng danh Bồ Tát quán thế âm ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Quán Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là hôm nay ngày Chủ Nhật, ngày Thổ Bát, mà cũng là ngày vía Đức Quán Thế Âm 19 tháng 6. Lại cũng đúng ngày hôm nay giảng phẩm trì, tức là phẩm thứ 13 trong Ngộ Phật Tri Kiến. Thì mai vì cảnh lễ hiệp kỵ của tất cả các huynh trưởng của gia đình Phật tử tại chùa Linh Quang, vì thế chúng tôi cùng với Hòa Thượng sang dự lễ cho đã chuyển buổi giảng buổi sáng cho buổi chiều này. Thế thì hôm nay cũng nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, chúng tôi cũng dành một chút thời giờ để nói qua vài cái sự tích, ý nghĩa của Đức Quán Thế Âm cho quý Phật tử được nghe sơ qua. Và đến cái phẩm 25, tức là phẩm Quán Thế Âm, chúng tôi sẽ giảng kỹ hơn. Thế thì hôm nay cái ngày giỗ, ngày hiệp kỵ chung của tất cả huynh trưởng, trong đó có cụ Lê Đình Thám. Mà chắc quý Phật tử nào nghe tên của cụ Lê Đình Thám, tức là pháp danh Tâm Minh, thì không thể nào không nhớ đến cụ được. Hôm nay chúng ta có chùa chiền, có tất cả chư tăng thạc đức và các bậc tài năng trong giới xuất gia cũng như tại gia, và Phật giáo Việt Nam được mở rộng, được khai phóng, nói cách khác được phát triển một cách rộng rãi cũng nhờ công đức của cụ Lê Đình Thám. Từ năm 1932, cụ Lê Đình Thám là một bác sĩ đầu tiên của nước Việt Nam ta. Và cụ Lê Đình Thám lúc đó có người anh, tức là Lê Đình Dương, đã bị Pháp giết. Sau cái chết thê thảm đau đớn của người anh, thì bác sĩ Lê Đình Thám đang học bác sĩ. Do đó mà bác sĩ đâm ra suy tư về cuộc đời, và nhất là trước cái chết của người anh. Do đó bác sĩ Lê Đình Thám đã rời bỏ tất cả để được tìm lại sự sống chân thật của mình bằng cách tìm đến các ngôi chùa để tìm hiểu Phật Pháp. Và cứ hàng ngày ngồi việc làm có tư cách bác sĩ để cứu nhân độ thế, thì bác sĩ đến thấy các chùa Từ Đàm, chùa Túc Lâm, chùa Bảo Quốc để nghe tất cả những Phật Pháp mà Ngài cố gắng nghe cho được và tìm hiểu cho kỳ được, để sống một cuộc sống đích thực. Thế rồi tình cờ một hôm Ngài lại đi Quy Nhơn chơi, Ngài vào thăm bệnh viện tại Quy Nhơn, thì Ngài lại ghé lại chùa Thập Tháp, nơi có tổ Phước Huệ, tức là đệ tử của tổ Nguyên Thiều. Thì khi vào chùa Thập Tháp thì tổ đang nghỉ, có hai bài kệ dán trên tường. Đó là bài kệ có Thằng Tú và bài kệ có Huệ Năng. Đặc biệt có bác sĩ Lê Đình Thám, tức pháp danh Tâm Minh đó, ngoài ra việc Tây học đã giỏi rồi, nhưng mà Hán học cũng rất tinh thông. Vì thế khi đọc đến bài kệ của thằng Tú á, thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thích, hoặc sử nhã thằng ai, thì ngài hiểu ngay là thân này nó giống như gốc cây Bồ Đề, cái tâm này nó giống như đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Như vậy là đây là một bài kệ thức tỉnh và giáo hóa cho tất cả hàng chúng sanh thấy rõ cái thân ta nó giống như cây Bồ Đề và tâm ta nó giống như đài gương sáng vậy. Cho nên hàng ngày phải lau chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Thế tại hôm nay chúng ta đi tụng Pháp Hoa thọ bắt con trai này có phải để chùi bụi không? Đừng để cho bụi bám vào. Vâng. Thì bài kệ này rất hay, thì ngài hiểu, nhưng đến bài kệ của Huệ Năng á thì ngài lại không hiểu. Ngài Huệ Năng là khác hơn, là nói về tánh, còn bài kệ của thần Tú là nói về tướng. Tướng thì nó như thế rồi ai cũng hiểu được, nhưng về tánh thì tổ Huệ Năng là viết Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Bồ Đề nó không có cây, gương sáng nó không có đài, từ trước nay không có vật nào hết á, chỗ nào bụi bám. Đến bài kệ này thì ông Lê Đình Thắng không hiểu, do đó phải chờ tổ thức dậy, tức là một giờ là tổ thức dậy. Thì tổ vừa thức dậy thì ông Lê Đình Thắng nó tùy lại ba lại xin tổ giảng cho cái bài kệ của ngài Huệ Năng. Thì khi tổ đã giảng xong bài kệ của tổ Huệ Năng xong rồi á, thì ông Lê Đình Thám phát tâm dũng mãnh hơn, tin hiểu Phật pháp một cách sâu xa hơn, nhất là tư tưởng của Đại Thừa. Do đó mà cụ Lê Đình Thám phát dân tăng minh này cùng với ông Chân An để thỉnh Hòa Thượng Phước Huệ ra quế để giảng dạy kinh điển. Cho nên các trường cao đẳng, trung đẳng đều bắt đầu mở tại Huế năm đó. Hôm nay có các hòa thượng Trí Quang, Thiện Siêu, Thiện Minh, Trí Tịnh và tất cả các hòa thượng mà đang lãnh đạo giáo hội hiện tại và các hàng hậu tấn này khắp cả thế giới đều là học trò của cụ Lê Đình Thám. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp thì thậm thâm vi diệu, nhờ sức học của bác sĩ Lê Đình Thám cả Tây học cả Hán học rất tinh thông, vì thế mà ngài giảng dạy rất là minh bạch rõ ràng. Đến cả hôm nay chúng tôi là đời hậu tấn cũng còn ảnh hưởng cái phương pháp và cách giảng dạy của cụ Lê Đình Thám nữa. Hôm nay dỗ có cụ Lê Đình Thám và ta có cả, tất cả các huynh trưởng đã từng hy sinh cho đạo pháp và sống cho đạo pháp, hôm nay ngài hiệp kỵ chung, do đó các huynh trưởng cả nước đều có mặt. Và hôm nay ngài vía Đức Quán Thế Âm, chúng tôi xin nhắc lại một vài sự tích tại sao có ngày 19 tháng 6 này. Vì đời tùy cấp thành Bình Giáp chừng 70 dặm thì có một con độc long, nó thường ngày khuấy phá dân làng và giết chết dân làng. Dân làng hoảng hốt chạy trốn và không còn ở trong đó nữa. Tất cả mọi người phải tản mát vì con độc long hung dữ quá, hàng ngày cứ khuấy phá dân làng. Thì nhà vua đã ra lệnh đem quân đánh giết con độc long này. Nhưng mà đã là độc long thì khi ẩn khi hiện, khi bay lên trời, khi chui xuống đất, do đó mà quân lính không làm gì được cả. Thì cuối cùng đành bỏ tay và cái làng đó cũng vẫn là tan nát. Lâu quá rồi, dân chúng không chịu nổi nữa và đi tản cư đi xứ khác. Thì có một vị hòa thượng hôm đó chống dậy đến. Ngài đi đến đầu làng thì dân chúng kéo ra không được, hòa thượng đừng đến, ở đó con độc long hung dữ lắm, hòa thượng đừng đến. Nhưng hòa thượng vẫn khẳng khái nói rằng không, ta phải đi đến. Một là ta hàng phục được con độc long, và cái thứ hai là ta, nếu không được thì ta hiến cái thân ngũ uẩn này cho độc long, không sao cả. Vì cái thân ngũ uẩn này cũng chỉ là tạm bợ thôi. Nếu ta dùng nó để mà chuyển hóa được con độc long thì làm an lành cho dân chúng, cho đất nước. Mà nếu ta không chuyển hóa được thì ta hiến cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho con độc long. Thế thì hòa thượng cứ vẫn ung dung chống lại đi đến. Con độc long hiện ra trước mặt, con độc long hiện xuống thì mọi người kinh tởm quá, bảo hòa thượng tránh đi. Nhưng hòa thượng vẫn ung dung bảo: đứng yên, ta đến đây với cái thân ngũ uẩn này, nếu ngươi có tình giết ta, ta xin hiến trọn cái thân ngũ uẩn này. Thế là con độc long bay một vòng lên xuống, lặn xuống đất, rồi bay lên trời, rồi trở xuống là quỳ một trước mặt của hòa thượng xin quy y. Và hòa thượng quy y cho con độc long. Hòa thượng chỉ dạy có một câu đơn giản rằng: trong thế gian này người chớ làm các điều ác, người phải gắng làm tất cả các việc lành. Đời ngươi đã là mang cái thân thú, ngươi phải nhớ rằng đã là thân thú thì khổ đau. Thế mà ngươi còn tìm cách giết hại người khác thì ngươi còn khổ đau đến bao giờ nữa, tới vô lượng kiếp nữa không hết thân thú này. Vì thế ngươi phải gắng làm các việc lành. Thế là con độc long quỳ xuống, quỳ mọt xuống như nhận lãnh tất cả lời dạy của hòa thượng. Thế là con độc long bay bổng trên hư không rồi biến mất. Nhà vua nghe được tin, dân làng nghe được tin con độc long đã bay mất rồi thì dân làng trở về yên ổn làm ăn. Nhà vua được tin như vậy mới vui mừng đến mừng cho hòa thượng và làm một ngôi chùa ở trên núi cho hòa thượng tu tại đó, đặt tên ngôi chùa là Viên Minh Tự. Viên Minh Tự, đặt tên cái ngôi chùa cho hòa thượng ở đó gọi là Viên Minh Tự. Viên là sao? Viên là tròn, minh là sáng, nghĩa là cái hạnh nguyện của hòa thượng đã tròn đầy và đã sáng suốt như thế, cho nên nhà vua mới đặt tên cho ngôi chùa là Viên Minh Tự. Thì hòa thượng ở trụ trì tại đó. Khi trụ trì được một năm á, thì hòa thượng lại đổi tên là Quan Âm Nhất Tự, không còn cái tên Viên Minh nữa, mà xóa cái tên Viên Minh thành cái tên Quan Âm Nhất Tự. Thì ngày tu đó được 3 năm, đến ngày 19 tháng 6 thì Ngài Tịch mới lên giàn quả thiêu. Dân làng và tất cả mọi người lên giàn quả thiêu cho Ngài. Thì vừa đốt lên giàn quả khói vừa lên thì hình ảnh Đức Quán Thế Âm cũng ung dung tự tại trên hư không. Và đi tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng là Đức Quán Thế Âm từ cái ngọn khói của hòa thượng Quan Âm Nhất Tự thì trên không đã thấy Quan Âm đi ung dung tự tại trên hư không rồi. Đúng ngày 19 tháng 6, cho nên mới gọi ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Âm khóa. Tức là ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Âm khóa, ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh của Quan Âm, ngày 19 tháng 9 là ngày Quan Âm xuất gia. Thì đó là ý nghĩa và sự tích của ngày 19 tháng 6. Do đó hôm nay ngày 19 tháng 6 chúng ta tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta cũng nhớ là ngày lịch sử này để cho chúng ta tưởng niệm. Và tất cả mọi người nếu chúng ta tu rồi cũng có sức chuyển hóa như thế, nghĩa là rời bỏ cái thân ngũ uẩn này, chúng ta còn có một tâm linh trong sáng, thì lúc đó mặc dầu thân xác chúng ta ra tro bụi nhưng mà thần thức chúng ta về thế giới an lành. Rồi cũng trong ngày này chúng tôi còn nhớ trong vấn đề sinh hoạt tư tưởng của Đức Quán Thế Âm thì hiện thân trong dân gian còn có một câu chuyện kỳ thú nhất, cái sự tích của Quan Âm Thị Kính. Và Quan Âm Thị Kính là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, là một trong nhiều thân mà Quán Thế Âm thị hiện. Do đó Quan Âm Thị Kính là câu chuyện được truyền tụng lâu đời nhất ở trong dân gian, mà ai cũng biết. Thị Kính tức là về làm dâu một gia đình nào, cha mẹ đã dạy dỗ rất cẩn thận và Thị Kính đã tỏ lòng hết lòng phụng thờ chồng, hết lòng trung thành với chồng, hết lòng thương yêu chồng. Nhưng một hôm chồng nằm nghỉ thì thấy chiếc râu lèo quèo khó coi, do đó mà Thiệu Kính mới lấy cái kéo cắt cái sợi râu đi. Trong đó có một sợi râu thôi, nhưng mà nó lèo quèo khó coi lắm, cho nên Thiệu Kính mới lấy kéo cắt sợi râu. Thì bất ngờ vừa đưa kéo vào thì người chồng thức dậy, thấy Thiệu Kính đang cầm kéo trên tay thì bảo rằng Thiệu Kính đã giết chồng và đã âm mưu giết chồng bằng cách chồng ngủ trưa đã lấy kéo giết chồng. Do đó chồng đã ngồi lên và báo cho cha mẹ chồng biết đây là một người đàn bà chắc nết và đuổi Thiệu Kính đi. Đau đớn thay, trong lúc trung thành bao nhiêu thì bị nghi kỵ bấy nhiêu, rồi đuổi Thiệu Kính đi về. Về tới nhà cha mẹ rồi thì cha mẹ cũng xua đuổi, bởi vì con cho là người đàn bà như thế là không xứng đáng, đã bị chồng đuổi, đã bị cha mẹ đuổi thì bên cha mẹ nuôi con đuổi nữa. Đau đớn quá, nhưng mà Thiệu Kính lúc đó không nghĩ đến chuyện tự tử. Và như người khác thì đau đớn như thế chỉ còn có cách tự tử mà thôi, nhưng mà Thiệu Kính không. Thiệu Kính là muốn đi tu để giải thoát, nhưng đi tu là thân đàn bà, vì thế mà không có hòa thượng nào dám nhận người đàn bà vào tu, vì lúc đó chưa có nữ đi tu. Do đó mà Thiệu Kính đã biến thân nữ thành thân nam để đi xuất gia với hòa thượng. Thì khi vào chùa rồi thì hòa thượng cạo tóc cho đi tu xong, tưởng đâu là yên rồi, tự nhiên cái nợ ba sinh vẫn còn cứ tiếp tục, nghiệp chướng vẫn còn cứ đeo đẳng theo hoài. Thì trong lúc đã là nữ mà biến thành thân nam, cải trang thân nam thì chắc chắn là đẹp rồi. Do đó mà Thị Màu đã đem lòng cắt nét, đã cố tình dụ dỗ chú Tiểu Cảnh Tâm này. Đến bây giờ Thị Kính đổi là chú Tiểu Cảnh Tâm. Hôm nay chúng tôi nhớ chú Tiểu Cảnh Tâm này, tức là chút lòng nhỏ xíu của ta. Tiểu Cảnh Tâm tức là chúng ta kính trọng cái chút lòng nhỏ xíu của ta, phải không? Tiểu Cảnh Tâm. Thì Tiểu Cảnh Tâm đã được hòa thượng hết sức cưng chiều, thương yêu, nhưng mà Thiệu Màu cũng yêu. Hai cái yêu là khác nhau. Bên hòa thượng là cố tình làm sao cho Tiểu Cảnh Tâm thành Phật, thành tổ sau này, nhưng mà Thiệu Màu là cố bắt làm chồng của mình. Rắc rối. Và nó rắc rối là chỗ đó. Tức là Thiệu Màu gã gẫm không được rồi, chỉ mắng Tiểu Cảnh Tâm xong chưa đủ đâu, còn về lấy cùng một đứa ở trong nhà để rồi có thai. Có thai rồi thì làm mới hỏi, thì lại vu khống cho Tiểu Cảnh Tâm. Thế là Tiểu Cảnh Tâm bắt ở giữa làng đánh đập còn tồi tệ hơn nữa, còn nhục nhã hơn nữa, còn đau thương hơn nữa. Đi ra giữa làng, tất cả dân làng đều đến đều có mặt để đem Tiểu Cảnh Tâm ra đập đánh, cho là một chú tiểu đã xuất gia rồi mà không xứng đáng phạm hạnh để gây những tội lỗi tày trời như thế này. Nếu như ta, nếu như không phải là Quan Thế Âm thì chắc chắn ta khai là không, tôi là đàn bà chứ không phải đàn ông, thì cho gọn đi. Đằng này Tiểu Cảnh Tâm ra sức chịu đựng, đánh đập bao nhiêu cũng chịu, để rồi về chùa, rồi nhục nhã để trở về chùa. Trở về chùa thì hòa thượng cũng không nhận nữa và đuổi ra cổng nào. Có đau đớn không? Có cái tủi nhục nào hơn như thế không? Thế mà Tiểu Cảnh Tâm vẫn chịu đựng ra cổng nằm. Đêm ngày mưa gió, nắng mưa vũ bão gì cũng sáng mà chịu hết nằm ở cổng đó, cũng chưa yên. Thế rồi Màu sinh con, đêm ở trước cổng quan đó, con có ông thượng nuôi đi. Đau chưa? Nếu như tôi thì tôi chịu không nổi, bởi vì nó nhục quá. Nhục quá sức, đã đi tu mà có con nữa thì nhục quá sức rồi. Thế thì nếu không phải, nếu không phải thì không phải có tôi đâu. Chuyện gì mà bắt đem cho nuôi như con giò giỏ, nuôi con vẹn, nuôi hoài, rồi xin từng giọt sữa, đi xin từng chén cơm, mà đến chỗ nào xin sữa người ta cũng chửi mắng, đến chỗ nào xin cơm người ta cũng chửi mắng, giọt nhỏ quá sức, nhưng mà cũng vẫn cứ đi xin để nuôi con đó đã. Lúc đó Tiểu Cảnh Tâm nghĩ rằng con ai cũng như con mình, thôi được, cứ việc nuôi. Còn người ta mắng chửi mặt người ta, Có mưa có nắng là chuyện bên ngoài, còn chuyện của ta, ta phải làm. Với tình thương của ta, ta phải nuôi dạy con trẻ. Thế là Tiểu Cảnh Tâm ôm con nuôi vào lòng. Đau đớn nhục nhã được 10 tuổi rồi thì Tiểu Cảnh Tâm lâm bệnh là chết. Để cậu bé 10 tuổi đó, trong lúc chết rồi thì phải liệm. Khi nhập liệm rồi, à, té ra đây là đàn bà, không phải là đàn ông. Thì vỡ lẽ ra tất cả mọi người hiểu thì Tiểu Cảnh Tâm đã thành Quán Thế Âm và ung dung tự tại trên hư không. Như vậy thì hôm nay cái phẩm mà chúng tôi sắp giảng đây là phẩm trì, nó là gìn giữ gia tài quý báu của chư Phật. Ông Bút Nóp và Tài Lết Phò là gìn giữ gia tài quý báu. Và đây là phẩm thứ 13. Như vậy là cái gia tài quý báu mà chúng ta gìn giữ hôm nay, như Tiểu Cảnh Tâm gìn giữ cái gia tài quý báu đó là gia tài gì? Là đức từ bi và hạnh nhẫn nhục, phải không? Đức từ bi và hạnh nhẫn nhục là tình thương muôn loài chúng sanh và chịu đựng tất cả mọi sự cay đắng. Ai mà nhẫn chịu được tất cả mọi sự cay đắng và ai làm đem lòng thương để mà gieo rắc trong tất cả chúng sanh thì chính đó là Quán Thế Âm. Thế từ hôm nay có phẩm trì này, quý vị sẽ nghe. Tôi tóm kết lại cái phẩm trì. Lúc bây giờ là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Như vậy là đây có hai vị Bồ Tát, là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Nhạo cũng là lạc, là vui, mà Dược Vương tức là vua thầy thuốc. Và Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết tức là người có cách thuyết vui lớn, người có nói rộng lớn và có tình thương rộng lớn. Còn với hai muôn Bồ Tát tuyến thuộc đều ở trước Phật nói lên lời thiệt thế này: cúi xin Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ tuân giữ đọc tụng nói kinh điển này. Như vậy là sau khi mà Đức Phật chỉ rõ cái chân tánh rồi thì Đức Phật lại lo rằng không biết sau này ai giữ gìn cái kinh điển này để mà được truyền tụng mãi mãi sau này. Thế thì đến đây các vị Bồ Tát mới biết được cái ý của Đức Thế Tôn và cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, vì sau khi Phật mà có diệt độ rồi á thì chúng con sẽ tuân giữ đọc tụng nói cái kinh điển này và truyền khắp không bao giờ dứt mắt đâu. Đó là lời nguyện của các vị Bồ Tát. Chúng sanh trong đời ác về sau á, càng lành thì ít, càng lành thì ít, tiêu hãnh thì nhiều. Và quý vị nghe câu này: chúng sanh trong đời ác về sau á, càng lành thì ít mà tiêu hãnh thì nhiều, tham lợi tham danh và thiện căn nó bất thiện xa lìa giải thoát, đều làm những việc bất thiện để xa lìa giải thoát. Như vậy là các ngài cũng biết rõ sau này chúng sanh cái đời ác rồi sau này á là căn lành thì ít mà kiêu hãnh thì thêm nhiều, tham lợi tham danh thân cận bất thiện xa lìa giải thoát. Thân cận nó bất thiện rồi thì phải xa lìa việc giải thoát, phải không? Tùy khó bề giao hóa như thế, nhưng mà chúng con sẽ dùng sức nhẫn nhục. Tùy khó bề giao hóa như vậy, nhưng mà chúng con sẽ dùng cái sức nhẫn nhục lớn, đọc tụng, diễn nói, biên chép, tìm đủ mọi cách để mà thậm chí không tiếc cái thân mạng này. Chúng con tìm đủ mọi cách để mà truyền cái kinh Pháp Hoa này, kể cả không tiếc thân mạng này, để giao hóa cho họ được. Như vậy là đây có phẩm trì là gìn giữ cái gia tài quý báu này, bằng cách là các Bồ Tát sẽ phát nguyện đời ác về sau căn lành thì ít mà kiêu hãnh thì nhiều, tham lợi tham danh thân cận với lỗi bất thiện, thân cận với lỗi bất thiện, do đó mà xa lìa cái pháp giải thoát đi. Tuy khó như vậy đó, nhưng mà con sẽ nguyện dùng sức nhẫn nhục lắm, đọc tụng diễn nói biên chết, bằng tìm đủ mọi cách thậm chí không tiếc cái thân mạng này để con gìn giữ kinh Pháp Hoa. Khi đó thì trong chúng có 500 vị La Hán đã được thọ ký rồi. Quý vị nhớ có phần thọ ký không chứ thằng? Có 500 vị A La Hán thọ ký rồi, con bạch Phật rằng: và bạch Thế Tôn, chúng tôi cũng tự thể nguyện Như vậy trước tiên là các vị Bồ Tát, bây giờ năm trăm vị A-la-hán, chúng con cũng xin thề nguyện giọng nói kinh này ở những nước khác. Lại có 8,000 vị hữu học, vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lời thề trước Phật. Chúng con cũng thề sẽ ở nơi nước khác giọng nói kinh này. Chúng con sẽ thề bất cứ ở chỗ nào con cũng nói kinh này. Tại sao thế? Vì ở nước ta và đa số dân chúng hay che giấu điều ác. Bởi vì sao? Bởi vì ở nước ta và thế giới ta và này, đa số dân chúng hay che giấu điều ác, đúng không? Phải không? Vâng, hay che giấu điều ác, ôm ấp cái tính kiêu căng, công đức cạn mỏng, giận hờn, xiểm khúc vì tâm không thật. Như vậy là con thế nguyện làm hết sẽ diễn nói cái kinh này, bởi vì cái thế giới ta và đa số dân chúng ở đây không nói hết nha. Không nói hết mà đa số dân chúng ở thế giới ta và này là che giấu điều ác, làm điều ác rồi lại đem che giấu đi. Có không? Khoe tới mình có che chút ngon. Che giấu điều ác à. Làm gì nữa? Ôm ấp cái tính kiêu căng. Vâng, ôm ấp cái tính kiêu ngạo, kiêu căng. Có nghĩa là chưa chứng để cho mình đã chứng, chưa làm được thì cho mình đã làm được. Nghĩa là mang danh là Phật tử nhưng mà vẫn kiêu căng, không chịu học kinh pháp, không làm tất cả các việc lành, tức là ôm tánh kiêu căng. Công đức thì cạn mỏng, công đức thì chút xíu thôi mà tưởng là nhiều lắm, luôn luôn lòng khoe khoang rồi làm gì nữa, rồi là giận hờn. Cạn mỏng, công đức cạn mỏng rồi là hay giận hờn. Ai nói động tới chút thì giận hờn, bỏ đi chùa như thế này mà ai nói động tới mình là bỏ giận, bởi sao tôi không thèm đi thọ bát nữa. Xiểm khúc là xiểm định, khúc mắt, cửa một cái là chấp trước, cửa một cái là chấp mắt trong lòng của mình, nhưng là xiểm khúc, không bao giờ có cái tâm hỷ xả, đó là cái thế giới ta và. Rồi, người tâm họ không thật vậy. À, như vậy là cái chỗ này có một câu này tuyệt quá, người tâm có họ không thật, không giống như các vị Bồ Tát, không giống như chư Phật, không giống như các thế giới khác, mà cái thế giới ta bà này đủ thứ cái tâm xấu như thế. Cho nên chúng con nguyện sẽ đem hết tâm lực của mình, mà đem hết cái sức nhẫn nhục của mình, mà không tiếc thân mạng để mà truyền bá cái kinh này. Cái đó bà dì của Phật là Tỳ Kheo Mahabhasa Ba Đề. Nên như vậy là bà Mahabhasa Ba Đề đã xuất gia rồi, đã thọ ký rồi, không ạ? Cùng với 6,000 tỳ kheo ni, cùng với 6,000 tỳ kheo ni hạng học và vô học cũng đồng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời, đứng lên nhìn sững Đức Phật mà mắt không tạm rời. Vì cớ nào mà ngó Như Lai? Cho nên Đức Phật mới nhìn thấy, cũng hỏi liền, vì cớ nào mà ngó Như Lai có vẻ lo âu như vậy? Nãy giờ nói chưa nói đến Kiều Đồng Di. Vì thế bà Kiều Đồng Di này, tức là bà dì của Đức Phật, sau khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra mãi ngày, thì Mai Giao Hoàng hậu về cung từ Đau Lợi, do đó giao lại cho bà Kiều Đồng Di này nuôi từ lúc nhỏ. Phải không? Vâng. Cho nên bây giờ bà được xuất gia và đã thọ ký xong rồi, và còn có 6,000 tỳ kheo ni đứng dậy, mắt không nhìn, mắt không rời Đức Phật. Đức Phật mới biết, Đức Phật mới hỏi, vì cớ sao mà ngó Như Lai với vẻ lo âu như vậy? Phải chăng người ta không kêu tên thọ ký cho ngươi chăng? Vậy ta không kêu tên thọ ký cho ngươi chăng? Này Kiều Đồng Di, ta trước thọ ký cho tổng quát tất cả các thanh văn, nay ngươi đã muốn thì ta cho biết đời sau, ta sẽ cho biết đời sau ngươi sẽ làm đại pháp sư. Đời sau ngươi sẽ làm đại pháp sư của 6,000, của 6 vạn 8,000 Phật pháp. Còn 6,000 tỷ kiêu ni trong hàng học hay vô học cũng sẽ làm pháp sư, cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi ngươi sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật, hiệu là nhất thế chúng sanh hỷ kiến Như Lai, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Này Kiều Đồng Di, Phật hỷ kiến và 6,000 Bồ Tát sẽ cùng tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngươi đừng lo, ngươi đừng tưởng thân ngươi đồng bà không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bọn nay ta thọ ký, trong đời sau ngươi sẽ được vị pháp sư và thành đạo được rồi thì ngươi sẽ thành Phật, hiệu là hỷ kiến, nhất thế chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Bây giờ thì phần Kiều Đầm Di đã xong, đến cái phần Gia Du Đà La. À, bây giờ thì mẹ có dạy La Hậu La là Tỳ Khưu Ni Gia Du Đà La. Gia Du Đà La là ai biết không? Là vợ có Thái tử Tất Đạt Đa. Hôm nay con được xuất gia và đã thọ ký thành Phật xong rồi. Thì là Gia Du Đà La đứng lên, con thầm nghĩ, nếu Thế Tôn mà thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Thế là bà cũng lo. À, Gia Du Đà La đứng đây thăm mọi người để nói hết, mà riêng Gia Du Đà La chẳng nói tới. Thì Phật mới kêu Gia Du Đà La nói, đời sau trong trăm ngàn vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hành Bồ Tát làm đại pháp sư và lần hồi đầy đủ Phật đạo, rồi ở nơi nước thiện sẽ thành Phật, thì là cụ cấp thiên vạn quan tướng Như Lai. Cụ cấp thiên vạn quan tướng Như Lai, Kiều Đầm Di, Gia Du Đà La và tất cả Tỳ Kheo Ni đều vui mừng hân hở, cho là được cổ quý chưa từng có. Sau khi đọc một bài kệ, các Tỳ Kheo Ni bạch Phật: Thế Tôn, chúng con sẽ rộng nói kinh này ở các nước phương khác. Phật đã nói đến 80 ức Na Do Tha Bồ Tát, các Bồ Tát này toàn là các bậc bất thối chuyển. Bây giờ phải nhìn qua các bậc Bồ Tát, các vị Bồ Tát này đều là bậc bất thối chuyển. Như vậy là các vị nhớ có mấy thứ Bồ Tát? Có hai loại Bồ Tát, một là Bồ Tát sơ phát tâm, hai là Bồ Tát bất thối thôi chuyển. Như chúng ta đây là Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Sơ phát tâm, nghĩa là mới phát tâm làm Bồ Tát. Còn các vị Bồ Tát bất thối chuyển là đi vào cuộc đời lan xả một cuộc đời quá độ chúng sanh mà không hề lai chuyển, cho nên gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Là đã chứng quả bất động đến bất động địa rồi. Và đã được các Đà La Ni liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, chắp tay nghĩ nói trong lòng rằng: Nếu Thế Tôn dạy, chúng con sẽ như lời Phật dạy mà giọng nói kinh này. Rồi lại nghĩ: Phật nay làm thanh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Bây giờ chúng ta nói gì đây? Khi ấy, vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bằng thề lớn trước Phật: Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ đi khắp mười phương thế giới, khiến chúng sanh biên chế kinh này, lãnh giữ, đọc tụng, giải nói ý nghĩa theo pháp tu hành, mà để sửa những điều nghĩ nhớ cho chân chánh, để sửa những điều nghĩ nhớ cho chân chánh. Được như thế là toàn nhờ uy lực của Phật. Như là các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị hữu học và vô học cũng đều phát nguyện, kể cả Bình Ni. Và tí nữa chúng tôi sẽ giảng cái phần này. Kể cả Bình Ni cũng nguyện sẽ gìn giữ kinh này, đọc tụng, biên chép, giải nói theo pháp tu hành, để sửa những điều nghĩ quấy, để nhớ cho chân chính. Được như thế là toàn nhờ uy lực của Phật. Như vậy mình đủ sức rồi, nhưng mà con sợ nghi rằng con nói đây là nhờ uy lực của Phật cho hỏi chính con thôi, đúng không? Đó là cái lời hết sức kiên tốn, dầu cho các vị Bồ Tát đây nữa cũng nương nhờ uy lực của chư Phật. Liền đó, trong lúc đó thì các Bồ Tát mà đồng phát thanh nói về kệ. Quý vị nghe về kệ này: Cúi mong Phật chớ lo, cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong lời ác họ khiếp sợ, chúng con sẽ giọng nói kinh này, dầu có người không tin, dầu có người không tin, chúng con sẽ nói kinh này, dầu có người không tin, dầu có người không tin, dùng lời ác mà mang rủa, dùng lời ác mà mang rủa con, còn lấy dao, lấy gậy mà đập chém con, chúng con đều phải nhận. Lấy dao, lấy gậy đập chém con là chúng con cũng đều phải nhẫn. Dầu tỳ kheo đời ác trí tà tâm lại méo, ở đây kể cả các vị tỳ kheo trong đời ác trí tà tâm lại méo. Dạ, quý vị nghe cho này, anh này hơi lạc. Kể các vị tỳ kheo mà là đời ác thì trí tà mà tâm lại méo. Như vậy chỗ này quý vị nhớ cho rõ. Tại sao? Như vậy là đây nói các vị tỳ kheo bên tiểu thừa. Tiểu thừa thì cho kinh đại thừa là luận thuyết, là ngụy biện, để mà chứ không phải lời của Phật dạy. Do đó họ khinh chê kinh đại thừa. Thì quý vị nên nhớ rõ ràng giữa tiểu thừa và đại thừa khác nhau trong này. Hai thứ niết bàn mà chúng tôi đi giảng hôm trước là niết bàn và tiểu thừa là hữu duy niết bàn và vô duy niết bàn. Nhưng đến đại thừa thì có vô trụ xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn. Như vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Nghĩa là bên tỳ kheo tiểu thừa là chỉ có thấy niết bàn là chính thôi. Là chúng ta tu làm sao để cho tâm được thanh tịnh, xa từ tất cả mọi thứ chướng ác để mà nhập niết bàn. Nhưng đến đó thì mới, trong kinh đại thừa thì mới là quá thành dụ mà thôi. Đó là do thần là có chư Phật để mà biến quá cái thành để tạm nghĩ lên thôi. Rồi đến nhập niết bàn rồi còn gì nữa? Còn gì nữa? Phải đi tiếp đến bảo sở là phải tìm phương cách để quá độ chúng sanh kìa. Thì mới gọi là niết bàn có đại thừa. Còn niết bàn của tiểu thừa là mới tự độ cho thân mình để yên ổn nhập niết bàn thôi, mà không có tìm phương tiện quá độ chúng sanh. Ngược lại đến đại thừa là phải trở ra chịu tất cả mọi thứ phiền não khổ nhục để mà quá độ cho chúng sanh. Ngược lại niết bàn của tiểu thừa thì sợ lắm, thấy khổ não của chúng sanh, thấy phiền não thì sợ không dám tới ra nữa. Thôi tới đó là chấm dứt, tôi tới đó là yên ổn rồi. Tôi không ra nữa mệt. Nhưng mà đến đó thì Đức Phật như vậy thì cái ngọn đuốc của chánh pháp nó tàn sao? Lấy ai để dìu dắt để quá độ chúng sanh? Nếu không có người chịu khó như thế này, vì thế Bồ Tát là người quên mình mà nhớ lo cho người khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là những người quên cái thân mạng của mình để lo cho người khác. Như vậy thì đến đây tôi phải chứng minh để cho quý Phật tử hiểu. Có hai vị tỳ kheo khác nhau xa tỳ kheo có đại thừa, bởi vì lấy từ bi làm cứu cánh mà lấy giới luật làm phương tiện. Cũng lấy giới luật mà giới luật làm phương tiện thôi. Còn lấy từ bi làm cứu cánh, ngược lại bên tiểu thừa là lấy giới luật làm cứu cánh mà từ bi làm phương tiện. Do đó nó xin lỗi nha, cái ghế có tỳ kheo bên tiểu thừa ngồi á, mà có người đồng bào ngồi lên đó lộn rửa mấy tháng rửa cái ghế đó mấy tháng, còn không được quan luôn cái ghế chứ không ngồi nữa. Bởi vì sao? Vì cho đó là sự dơ nhớt, là sự nhiễm ô. Do đó bên tiểu thừa không có bên nữ xuất gia, bây giờ không có, chỉ có bên tỳ kheo ni, chỉ có bên bắc tông, tức là bên đại thừa, chứ còn bên tiểu thừa không có. À, quý vị đi coi nha coi. Mà tại Lâm Đồng này không có tiểu thừa, không ai cả. Không ai à. Tôi còn nhớ khi chúng ta trạng quan á, mặc dầu ở bên Bắc Tông nhưng mà ông vẫn giữ giới như bên tiểu thừa. Thì có vị tỳ kheo đó, ông ngồi cái ghế của ông, thì hôm đó có cái cô gái có tới, sao có ngồi lên đó. Ngồi lên đó thì ông đi sửa miết, ngày tôi đi sửa cái ghế không thôi. Rửa cái ghế của nghe là giới luật nghiêm minh như vậy. Và hơn nữa, nếu ông tỳ kheo bên Nam Tông mà đi á, mà nếu có người nữ đi đụng cái chéo áo là bị phạm luật, đụng cái chéo y không cũng đã phạm luật. Còn đại thừa thì sao? Coi có vẻ tự nhiên hơn quá không? Rồi đấy muốn ngồi lúc nào ngồi, tự nhiên không có rửa, không có rửa ghế. Nhưng mà đến chỗ này nó là có cái điều sắc rối. Mà thấy giới luật nghiêm minh như vậy, nhưng mà cuối cùng ông ta làm gì đó không? Rồi cuối cùng ông ta hoàn tục. Là hoàn tục sớm hơn mới rắc rối chứ. Ngược lại đại thừa là lấy giới ở trong tâm nhiều hơn, giữ cái tâm cho thanh tịnh nhiều hơn là ở bên hình tướng. Ngược lại bên tiểu thừa là chú trọng bên hình tướng nhiều hơn là trong tâm. Cho nên hai bên cũng không hiểu về nhau nè. Do đó mà bên tiểu thừa thường chê máu ở bên đại thừa ngồi giống như mấy con bướm đực, mấy con đực rong chạy lắc nhắc chỗ nào cũng có mặt, chỗ nào cũng có mặt. Còn tiểu thừa thì không. Tiểu thừa mà bên đại thừa nhìn qua tiểu thừa mà nếu không thâm hiểu được mình ngồi như con cáp hả? Con cáp cũng thành Phật hay sao? Bớt đi. Tôi nghe ở trong chùa lúc nhỏ cứ hai ông cãi lộn với nhau, một bên là cho bên đại thừa là giống như mấy con bướm đực, rồi bên đại thừa thì cho mấy ông tiểu thừa là mấy con cáp ăn là ngồi, mấy con cáp ngồi đúng thành Phật hả? Như vậy thì cả hai bên đều quan niệm giữa tiểu thừa đại thừa cách nhau xa quá. Do đó đến kinh điển Pháp Hoa này là bên tiểu thừa không thừa nhận đấy nha. Xin báo cho các vị biết, vì từ trước đến nay đến cái phẩm này trong đây có các vị tỳ kheo ác đầy ác tí tà tâm đại béo. Tỳ kheo mà tỳ kheo đó ở trong đầy ác này tí đã tà, đã không thâm hỷ về Phật pháp, không thâm hỷ về tư tưởng của đại thừa, mà cái tâm đã bại bại méo để chửi mắng các vị tổng thất pháp hòa. Chửi mắng các vị tổng thất hòa. Tuy là chứng thì xin đã chứng, còn bên tỳ kheo á, nhất là bên tiểu thừa là chú trọng đến việc tu chứng. Nhưng mà khi chưa chứng thì đã tự xưng mình đã chứng tu đà hoàn, chứng tu đà hàm, chứng a na hàm, chứng a la hán để mà mê hoặc thiên hạ. Y nọt thì xem ra phép, tức là y là chiếc ba y mà mỗi vị tỳ kheo mặc đặt. Xem ra phép có nghĩa là gì? Là sáng láng, là đẹp đẹp đẽ, mà chỗ này dùng cái từ là y nọt xem ra phép đẹp đẽ lắm. Cái y có tiểu thừa xem quan trọng lắm, cho nên mỗi ngày bên tiểu thừa mà tổ chức lễ dân y quan trọng, chứ không phải như bên đại thừa mai muốn mai mai. Bên tiểu thừa là phải do giáo hội của họ cung cấp và cúng dường, lễ dân y rất là trang trọng. Ngược lại bên đại thừa cái lễ dân y coi bình thường lắm, có không? Quý vị nào qua bên tiểu thừa mà coi cái lễ dân y không có gì quan trọng cho bằng cái lễ dân y hết á. Ngược lại bên đại thừa là chú trọng cái tâm dân y chứ không chú trọng cái tướng dân y. Được, ví dụ như ngày Vu Lan này các Phật tử nào mời chư tăng về cúng dường dân y thì cũng bình thường thôi, chứ không quan trọng như bên tiểu thừa đâu. Cho nên như vậy thì đã có các vị tỳ kheo mà Đức Phật đã nói trước trong kinh Pháp Hoa như thế này rồi, nhưng mà là sau này là có các vị tỳ kheo đời ác trí tà tâm lại méo, là xuyên tạc tư tưởng của đại thừa, và cho đại thừa chỉ là biện thuyết thêm ra mà thôi. Như vậy thì đó là điều mà tà lại, đó là sự méo mó làm cho đạo Phật không được hiển dương mạnh mẽ. Thế thì hôm nay chúng tôi cũng nhân tiện này để giảng giữa nguyên thủy tiểu thừa đại thừa, để cho tất cả các Phật tử được nghe cho rõ, chứ không khéo chúng ta cứ nghe một bên rồi cũng còn hiểu lầm nữa. Thế thì nguyên thủy là gì? Như vậy là quý vị thấy cái cây chưa? Tất cả các cái cây thấy chưa? Không có cái gì? Có cái rễ cây, có thân cây và cành lá không ạ? Thế thì được ví dụ giữa nguyên thủy tiểu thừa và đại thừa, cái rễ cây tức là nguyên thủy, mà cái thân cây tức là tiểu thừa, mà cành lá xâm xê tức là đại thừa. Nếu như cái cây mà không có cành lá thì sao? Nó tơ tọn, khô chết. Mà nếu như cành lá mà không có thân cây thì sao? Thì nương ở đâu mà có? Vì thế mà muốn qua đại thừa phải bước qua ngưỡng cửa của tiểu thừa. Mà muốn có cái thân cây thì nó có gì? Nó có rễ cây. Như vậy thì đại thừa là cành lá xâm xê, nó làm cho tất cả mọi người đã có nương cây bóng mát để mà được hưởng thụ tất cả các sắc đẹp của cái cây. Còn cái thân cây chỉ là tơ tọi, đúng, nó cũng cần thiết đó. Nhưng mà nếu cái thân cây không thì sẽ làm sao? Do cái cây vẫn tự ứng như thế này thì nó làm sao? Cho nên tiểu thừa nó khô cằn và nó không có tùy duyên để quá độ chúng sanh. Do đó quả tiểu thừa là chiếc xe nhỏ mà đại thừa là chiếc xe lớn. Và có hạng A nhã ý nọt trên ra phách, nên là y nọt trên ra phách rất đẹp đẽ, tự cho là hành chân đạo, cho nên tiểu thừa tự cho mình là chánh đạo, còn đại thừa là tà đạo. Và nguy hiểm như thế, vì thế mà trong cái bản kinh này, bản kỳ này, Đức Phật đã dặn rõ tất cả dù người ở thế gian có chửi mắng và xem thường chúng con cũng nhẫn nhục. Và giàu có tỳ kheo đời ác, có tí tà tâm vậy méo, chưa chứng xưng đại chứng, kiêu căng đầy trong lòng. Cho nên bây giờ xin lỗi mà quý vị, nếu có một vị tỳ kheo tiểu thừa nào họ ngồi nói chuyện một chập thì nghe cái tâm nó cũng vẫn còn chắc trước nặng nề. Nói cách khác, đứng ở mặt tư tưởng luận thuyết, chúng ta đã thấy rõ rằng tiểu thừa là mới phá ngã mà chưa phá pháp, thì khác với đại thừa vừa phá ngã mà vừa phá pháp, tu vô tu, hành vô hành, ngôn vô ngôn mà chứng vô chứng. Tu không thấy cái mình tu nữa, làm không thấy cái mình làm nữa, nói không thấy cái mình nói nữa, mà chứng không thấy cái mình chứng nữa kìa, mới gọi là tư tưởng đại thừa. ngược lại tứ thừa thì sao? Thấy chỗ chứng rõ ràng, thấy chỗ làm rõ ràng, thấy chỗ nói rõ ràng. Vì thế mà đại thừa không thể chấp nhận được cái tư tưởng chấp trước đó. Tu vô tu tu, hành vô hành hành, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Nói cách khác là tu cái không, không tu, làm cái không làm, nói cái không nói, và chứng cái không, không chứng. Đó là tâm hồn vô vi. Vô vi như vô bất, bất vi, vô vi có vô vại, vô chấp có vô thắc. Không làm mà làm tất cả, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Đó là tư tưởng của đại, đại thừa. Cho nên bên tiểu thừa tự cho là cái hành chân đạo và xem nhẹ người thế gian, tức là xem nhẹ nhiều người thế gian là xem nhẹ các vị Bồ Tát, khinh thường các vị Bồ Tát, vì lòng tham lợi dưỡng thuyết pháp cho bạch y. Nghe quý vị nghe cái này, vì lòng tham lợi dưỡng cho nên một ít thuyết pháp chỉ là vì lợi dưỡng mà thuyết pháp cho bạch y đó thôi, chứ không phải vì rộng độ chúng sanh, không phải vì tùy duyên quá độ chúng sanh, mà chỉ vì lợi dưỡng mà thuyết pháp cho hàng bạch y. Bạch y là ai? Cái mà hàng cư sĩ chúng ta đang ngồi, vì lợi dưỡng mà thuyết pháp đó thôi, chứ không phải vì rộng độ chúng sanh mà thuyết pháp. Với ý được cung kính như lục thông la hán, nghĩa là thuyết pháp làm sao nói cho tỏ ý là được chúng sanh cung kính. Như lục thông la hán làm sao, có nghĩa là bên tiểu thừa cố gắng tu làm sao để chứng quả lục thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nhưng bên la hán chỉ có năm thông thôi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, mà không có lậu tận thông. Như vậy thì vấn đề này quý Phật tử hôm trước đã nghe chúng tôi giảng một lần, là có hằng và la môn đã chứng ngũ thần thông rồi, cho nên ngài đi qua sông một cách dễ dàng, nhớ không? Rồi Đức Thế Tôn cũng đi qua sông với hàng tỳ kheo, nhưng mà Đức Thế Tôn không dùng thần thông mà lại ngồi bên này bờ sông. Do đó cái vị chứng thần thông kia, ủa tại sao Gotama Cầu Đàm không đi qua sông? Thì Đức Phật trả lời: ta còn chờ ghe, ta chờ đò. Thì nói rồi người kia liền bay qua sông liền. Thì khi qua sông rồi á, thì người đó không đi, nhưng mà đứng chờ Gotama Cầu Đàm đi qua. Thì khi Đức Thế Tôn còn cái hàng đệ tử đi qua đò, thì người kia đứng lại đó. Thì Đức Thế Tôn hỏi: ủa ngươi qua bao giờ? Nó: tôi qua trước, tôi dùng thần thông đi qua, chứ đâu có đi ghe đò vậy đâu. Đức Thế Tôn hỏi: như vậy thì người học có phép thần thông này bao lâu? 20 năm. Tôi học có phép này 20 năm. Đức Thế Tôn hỏi tiếp: sao cái thần thông này còn có gì khác nữa không? Không, 20 năm học được phép thần thông đi qua sông dễ dàng. Thì Đức Thế Tôn nói sao? Ồ, thì đắt quá, ta được quà con có nửa xu thôi. Nếu 20 năm mà chỉ được cái phép đó thì quá đắt, còn ta đi qua tốn có nửa xu thôi. Ý chỗ này như thế nào? Nghĩa là giới tiểu thừa là chuyên học cái phép thần thông để mà mê hoặc quần chúng. Chứ không diệt được làm tham sân và si. Vì thế mà khi Đức Tân hỏi: sao khi có phép thần thông này mới học 20 năm, sau đó còn có gì nữa hay không? Không. Tức là người chưa diệt tham lam, chưa diệt sân hận, chưa diệt si mê và chưa diệt lòng kiêu mạn. Như vậy là thần thông chứng thần thông rồi, còn kiêu mạn không? Kiêu mạn vẫn còn đầy dẫy ở đó thì chẳng ích gì cả, tốn công một cách vô ích. Mà chủ trương của Đức Phật là sau khi tu hành diệt được lòng tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn thì mới có thần thông, thì chính cái thần thông đó mới giá trị. Nhưng cuối cùng Đức Phật vẫn bỏ, bởi vì sợ sau này cái hàng tỳ kheo sẽ lợi dụng cái thần thông chỉ để mê hoặc chúng sanh mà thôi. Và quý vị nghe rõ cái này không? Chỉ để mê hoặc chúng sanh. Ví dụ như hôm nay đây, có vị thầy nào, có cái phép nào, tùy chú nào mà chữa được bệnh cho người thì ô, tôi chữa được chứ, có ai chữa được, tôi đủ linh nghiệm, tôi đủ thần thông để mà tôi chữa bệnh cho người khác, tôi thấy được tâm niệm của người khác, đó là lừa bịp thiên hạ. và quý vị cẩn thận chỗ phẩm này, đây gọi là phẩm phẩm kỳ, chỉ là lừa bịp mà thôi. Bây giờ chỉ hỏi thêm, cho nên hôm trước tôi có nghe một vị sư có nói chuyện với chúng tôi, mà chúng tôi xin giấu tên này nha. Không phải chúng tôi sợ, nhưng mà chúng tôi nói cho rõ để cho quý Phật tử nghe. Vì tôi với tao đi, tao đủ sức, tao đủ lực để đưa mày đến Niết Bàn, đưa mày đến An Lạc, và làm cho mày giàu có nữa. Thì hôm đó có cái vị đệ tử trúng cái số, trúng cái số, ông chạy xuống liền, đúng, mày thấy không? Theo tao là giàu có ngay, chứ còn theo thầy khác thì làm gì có tiền bạc như vậy. Mày thấy mày trúng số không? Nói dạ, con có trúng số, nhờ để đất đây mà con trúng số hết. Ấy, đó là tâm tà vại, tâm méo mó, tâm không chính đáng. Nếu đổ cho người giàu có thì nguy hiểm ạ. Đổ cho người giàu có là còn nguy hiểm nữa. Bởi vì trong kinh đã thường dạy rằng giàu có cũng là một cái nạn to lớn nhất trong chúng sanh. Thế thì một vị tỳ kheo mà đổ cho chúng sanh giàu có là điều vô lý rồi. Thế mà chúng sanh thường nghe ai cho mình có tiền có mừng lắm. Mừng cười không? Hả? Mà có tiền để làm gì đây? Đó là câu hỏi từ trước nay mà trong phẩm này cũng nhắc đi nhắc lại, là các vị tỳ kheo đó xem nhẹ người thế gian, người lòng tham lợi dưỡng, nghĩa là nói như vậy để rồi có trúng số thì có phải cúng dường. Cúng dường vì tham lợi dưỡng thôi, mà thuyết pháp cho hàng bạch y và dạy cho hàng bạch y cũng chỉ vì lợi dưỡng mà dạy, cũng ấy được cung kính. Như lục thông la hán, nghĩa là nói ta đã chứng lục thông rồi, vì thế mà cúng dường cho ta. Ủa, như vậy thì đó là hạng tỳ kheo tà vại méo mó. Làm hạng ấy chứ ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh là A Luận Nhã, tức là nơi các vị tỳ kheo ở, thanh tịnh ở. Giả danh là A Luận Nhã, chứ thực ra không phải là A Luận Nhã. Mà nói những lời này, các thầy tỳ kheo ấy về lòng tham lợi dưỡng, luận giải theo ngoại đạo. Mà nhắc trong phẩm này, nếu như luận giải theo tiểu thừa, tức là luận giải theo ngoại đạo rồi. Thật ra nếu như không có tư tưởng đại thừa thì qua tới Trung Hoa đã tự chết rồi. Bởi vì tại đó có hai bậc thánh xuất hiện, tức là Khổng giáo và lão giáo. Tức là tư tưởng đại thừa, tức là tư tưởng của Khổng giáo nhập thế, tức là nói về vấn đề sinh hoạt của con người nhiều hơn. Mà nếu con người nhiều hơn thì con người ấy sẽ đi đâu? Rồi tư tưởng của lão giáo thì lại rời bỏ cái hiện tượng để đi vào bản thể. Thì nếu rời hiện tượng thì làm sao đi vào bản thể? Rồi thứ hai, tư tưởng là nó có ngay tại Trung Hoa, do đó đạo Phật sang Trung Hoa rồi thì tiểu thừa tiêu diệt mất. Tiểu thừa không mọc rễ tại Trung Hoa được, mà chỉ có tư tưởng đại thừa mới mọc rễ tại Trung Hoa. Do đó mà bên Bắc Tông từ Trung Hoa đến Nhật Bản, đến Việt Nam và các nước khác đều theo cái giáo pháp của đại thừa. Ngược lại tư tưởng của tiểu thừa thì qua Thái Lan, qua Campuchia và Lào. Luận giải theo ngoại đạo, tự tạo kinh điển này lão dối người thế gian, hoặc vì cầu danh tiếng mà phân biệt kinh này, hoặc thường trong đại chúng muốn nói xấu chúng con, cả ngay trong đại chúng họ cũng nói xấu chúng con và hướng nhà vua quan lớn. Hướng được các nhà vua quan lớn và La Môn nhà giàu cùng các tỳ thư khác mà phỉ báng chúng con, thì bảo chúng con là tà kiến. Luận giải theo ngoại đạo về lòng kính tin Phật chúng con đều sẽ nhận, mà có ai chỉ với chúng con như thế chúng con đều sẽ chịu nhận. Dầu họ có khinh khi tự xưng là Phật sống trước lầu kiêu ngạo ấy, tự xưng là Phật sống trước lầu kiêu ngạo ấy. À đây quý vị nghe đoạn này, họ tự xưng họ là Phật sống bởi vì giới luật tin nghiêm, ăn có một bữa, còn để thừa ăn buổi chiều nữa. Để thừa ăn buổi chiều, nhưng mà bên tứ thừa chỉ ăn bữa trưa thôi, nhớ không? Và họ tự xưng là Phật sống thì cho đó là giới luật tin nghiêm, cho đó là Phật sống. Thật với chúng sanh tầm thường mà chưa học tư tưởng đại thừa thì qua gặp ông tỳ kheo cũng nghiêm trang thiệt. nó không giống như chúng tôi nè, đi làng xèng bằng áo làng xèng như thế đâu, ra đi thì bước đi nó nghiêm trang chững chạc lắm, nhưng mà bên trong cái nghiêm trang tâm của họ là sao? Vì thế mà đại thừa chỉ chú trọng về tâm mà không chú trọng về về tướng. Nó ngoài đi nghiêm trang lắm, đẹp lắm. Thì dù muốn dù không đi nữa, cái việc giới luật tinh nghiêm cũng là điều cần thiết, nhưng đối với tư tưởng của đại thừa thì giới luật chỉ là phương tiện. Cho nên hôm trước chúng tôi đã chứng minh cho các vị có hai vị tỳ kheo đi qua sông, thấy người con gái chết nước, phải không ạ? Rớt cái nước thì người bỏ đi, người xuống cứu, ai có tội và ai không có tội, ai có tội và ai không có tội, và ai giữ giới, ai không giữ giới. Nếu chúng ta không khéo và không hiểu đoạn này là chúng ta sẽ nhầm lẫn, không biết ai là giữ giới, mà không biết ai là thanh tịnh, mà không biết ai là dùng phương tiện để cứu độ. Nếu bị tỳ kheo mà không thọ Bồ Tát giới mà xuống cứu một cái là phạm giới, bởi tỳ kheo lấy giới luật làm cứu cánh. Ngược lại các vị tỳ kheo Bồ Tát mà bỏ đi một cái là phạm tội, bỏ đi một cái phạm tội, bởi vì tỳ kheo Bồ Tát phải lấy từ bi làm cứu, cứu cánh phải xuống cứu cái đã, tất cả phải cứu mọi chúng sanh cái đã, rồi lấy giới luật làm phương tiện. Như vậy thì đến đây cũng có một vấn đề nữa được đặt ra, là cả tăng dân và Okido, mà quý vị đã nghe rồi, phải không ạ? Tăng dân và Okido đã tu 30 năm trên núi, cũng giới luật tinh nghiêm, nhưng hôm nay đi xuống núi là đi xuống phố, thì trong lúc đi như vậy gặp trời mưa nước chảy xiết ở trên đường, thì tăng dân và Okido cùng đi giữa đường, bỗng con cô gái đứng bên kia đường muốn đi qua đường mà đi không được, rồi nước chảy xiết quá mạnh quá, cô đó không dám đi. Thế thì tăng dân làm sao? Chạy cho ôm cô gái, bồng cô bỏ bên kia đường này. Nè, ôm cô gái bỏ cô bên kia đường này. Thế thì đi, tăng dân cũng đi, Okido cũng đi, không ai nói tiếng nào cả. Nhưng mà hai ấy nghĩ làm sao ai biết không? Hai ấy nghĩ khác nhau xa. Về đến thiền thất, khi dùng được chén cơm rồi, thì Okido bể dán xuống. Này sư huynh, chúng ta đã học kinh điển giới luật đức sư phụ đã dạy như thế, tại sao hôm nay xuống đường như sư huynh là ôm người con gái đưa qua bên kia được, tại sao? Thế là Okido thắc mắc, phải không? Thì tăng dân sao? Ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về cái thiền thất. Ta tưởng rằng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Quý vị nghe câu này, lưu ý giữa tiểu thừa và đại thừa hai cái khác nhau xa. Một cái hành động mà hành động một cách vô tư, hành động với tinh thần giải thoát cứu độ cho chúng sanh, đưa chúng sanh qua bên kia đường. Nhưng Okido thì thắc mắc về giới luật, cho nên tăng dân đã ôm con gái vào lòng mà không có hề dính mắt. Ngược lại Okido là dính mắt rõ người con gái đó. Cho nên tăng dân nói, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Chỉ cõng hay quá, đúng không? Cõng ngay trong tâm của mình, điều đó mới là điều quan trọng của tư tưởng đại thừa. Mặc dầu cùng làm việc với nhau, nhưng mỗi người thì một người thì không dính mắt, một người thì đã dính mắt về sắc. Do đó tăng dân nói, thế thì em tu 30 năm rồi, em mới hái mấy cái lá không à, còn cây vẫn còn nguyên vẹn đó, tất cả còn nguyên vẹn đó, em phải tu thêm 30 năm nữa. Nè, như vậy là hai tư tưởng trên này quý vị thấy khác không? Khác xa. Do đó mà hôm nay cái phẩm này là nếu bảo chúng con là tà kiến luận giả trên ngoại đạo vì lòng kính tin Phật, chúng con đều sẽ nhẫn, có chửi chúng con, mắng chúng con, đánh đập chúng con, chê bai chúng con đều phải nhẫn. Và dầu họ có khinh khi tự xưng là Phật sống đi nữa, thì trước lời kiêu ngạo ấy chúng con cũng sẽ nhẫn, trước cái thái độ kiêu ngạo của họ chúng con cũng sẽ nhẫn. Như vậy là chữ nhẫn ở trong kinh, trong cái phẩm này rất là quan trọng này. bằng bất cứ giá nào chúng con cũng nhận. Và hôm nay may mắn là ngày vía Đức Quán Thế Âm có Quan Âm Thị Kính, chúng tôi đi giảng chữ nhẫn. Có từ khi mà Thị Kính lấy chồng, Thị Kính lấy chồng để đuổi về nhục mạ, đi về cha mẹ đuổi cũng là gì, cũng nhẫn, cũng nhẫn rồi cãi nam giới để mà đi tu vào thì bị mắc cái lưới của thị màu. Rồi cũng phải ráng mà chịu nhẫn, đem ra giữa làng đánh đập rồi cũng ráng mà chịu nhẫn. Rồi người ta sinh con đem nó bỏ trước cửa chùa ôm đâu nữa cũng ráng mà chịu nhẫn. Sửa chiên cơm người ta chửi mắng thậm tệ cũng chịu nhẫn. Thì trong phẩm này họ có tự xưng họ là Phật sống đi nữa thì trước lời kêu ngạo ấy chúng con sẽ nhận. Quý vị nhớ điều này, họ tự xưng họ là Phật sống, còn bên mấy ông đại thừa là chỉ cái bọn lan sang như bướm đực. Mà coi chồng ta phải không, các vị đại thừa mà ăn cũng có tự nhiên lắm, chỉ có mùa hạ này thì ăn cơm cúng theo tỳ kheo lục ạ. Còn bình thường thì ăn rất là bình thường, rất bình thường, bằng áo cũng bình thường, rồi đi cũng bình thường, chứ tiểu thừa không được đi xe nữa. Nhưng mà tôi thấy lạ nhất là hôm nay bên đó lại đi xe kỹ hơn bên đại thừa. Xe kỹ hơn nữa. Tôi nhớ ngày xưa với khắc sĩ là cũng chửi bới bên đại thừa dữ lắm. Bởi vì sao? Họ là chân đập đất đầu đội trời, mà thấy bên này đi dù có hồi chửi, dù có hồi chửi, đã đi dép có hồi chửi, mà tôi thấy bây giờ đi dép còn kỹ hơn nữa, đội dù còn kỹ hơn nữa, xe cộ còn nhiều hơn bên đại thừa. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta phải nhớ rõ, mà khi nào họ tự xưng là Phật sống, trước cái lời kiêu ngạo đó thì chúng con cũng sẽ nhẫn. Cho nên cái ngày xưa những cái tịnh xá phần nhiều làm bằng tranh, làm bằng đỏ, nhưng bây giờ cái tịnh xá nào cũng đúc hết á. Đúc hết á, phải không? Đúc cũng kỹ hơn bên chùa có đại thừa, đúc kỹ hơn nhiều. Thế thì bên đại thừa quan niệm cái ngôi chùa là cái gì? Ngôi chùa là cái cơ sở để hoằng hóa độ sanh. Do đó mà càng làm tốt chừng nào, càng làm kỹ chừng nào là đó một phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng nó không phải như ngôi nhà. Ngôi nhà làm kỹ thì nó vô ích, chứ còn ngôi chùa mà càng làm kỹ bao nhiêu á, tức là còn truyền nói đời sau tiếp tục cho cả đàn hậu thế, tiếp tục để hoằng hóa độ sanh, thì đó là điều rất cần thiết. Cho nên ngay khi Đức Phật còn tại thế, lúc nào Ngài cũng chưa làm tinh xá đâu. Đến sau các đệ tử đông rồi, Ngài mới bắt đầu làm tinh xá, đã hoàn truyền chánh pháp. Nói đến đây chúng tôi còn nhớ Hòa Thượng Thanh Từ. Nghe nói chuyện nghe Hòa Thượng Thanh Từ, tôi với Hòa Thượng đối thoại nha. Thì tôi là học trò, cho nên năm tôi ra thường chiếu có thăm Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng thay đổi ý kiến nè. Tôi nói sao Hòa Thượng không làm cái chùa, làm cái cho nó đàng hoàng, mà cái nào Hòa Thượng cũng làm lát nhát như vậy, cái nào cũng ra, cái nào mà cái gì cũng gỗ, cũng ván, cũng tôn như vậy. Tôi Hòa Thượng trả lời sao? Bây giờ đây thật đó nha, Hòa Thượng trả lời với tôi nè. Ây, thôi, tôi không muốn, tôi chỉ lo thuyết pháp độ sanh thôi, còn làm cho kỹ bởi sao nó không ưng, nó dở mày, làm dấu gì nó không ưng, nó dở, tại nó làm cái khác, không khỏe. Còn bây giờ làm kỹ rồi sao rồi nó không ưng rồi nó bực bội, thôi cứ làm vậy đó, làm sơ sơ vậy đó thôi, rồi sau này á rồi đệ tử nó không ưng thì nó dở nó bỏ, còn bây giờ mà làm cho kỹ rồi sao nó không ưng rồi nó lại bực bội, thôi kệ nó cứ làm cây tay vậy đó thôi. Rồi bây giờ Hòa Thượng làm kỹ không? Hòa Thượng cái mà cũng đúng hết. Nhưng mà là cái thời gian đó nó tùy duyên mà Hòa Thượng trả lời, và hôm nay cũng tùy duyên mà Hòa Thượng làm khác, phải không? Như vậy là đạo Phật, nhất là tư tưởng đại thừa phải tùy duyên, phải tùy duyên hết. Đâu rồi Hòa Thượng bây giờ có làm cái nào dối đâu, cái nào đúng hết à. Trong đời ác kiếp trượt có nhiều sự sợ hãi, các quỷ nhập thân người, và trong cái đời ác này á thì các quỷ nhập làm người, mà người biến thành quỷ, mà quỷ đã nhập vào thân người rồi, mang rủa nhập chúng con, nó thành quỷ cho nên nó mang rủa nhập chúng con. Là quý vị nghe chỗ này nha, Đấy, nó thành tỷ rồi, các tỷ nhập thân người rồi, cho nên mang rủa nhập chúng con, chúng con kính tin Phật sẽ mang giáp nhẫn nhục chúng con, dầu nó thành tỷ đi nữa, tỷ rủa chúng con cũng mang giáp nhẫn nhục để giảng nói kinh này. Chúng con sẽ nhẫn mọi khó, thân mạng không hề tiếc. Chúng con nhẫn mọi cái khó, kể cả thân mạng này cũng không hề tiếc. Chỉ tiếc vô thượng đạo thôi. Chúng con chỉ tiếc cái đạo vô thượng này chúng con không truyền bá được, chứ còn thân mạng chúng con thì chúng con không tiếc. Chúng con trong đời sau sẽ giữ gìn lời Phật, Thế Tôn sẽ tự biết, tùy cư đời ấp trượt, không biết Phật phương tiện. Nè, Thế Tôn biết, Thế Tôn nên biết rằng cái tỳ khư trong đời ác tược, tức là đời này, đời ác tược này, nghĩa là phiền não này, nó không biết Phật phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp. Cho nên cái tỳ khư trong đời ác tược này, nó đã không biết Phật về phương tiện khéo léo, mà tùy nghi mà thuyết pháp. Cho trình độ thấp thì Đức Phật nói khác, trình độ cao thì Đức Phật nói khác. Như tôi nói hôm trước, là trong thế gian là có mấy hạng người, có hàng vạn hạng, nhưng tóm tắt có ba hạng người. Một là thượng căn thượng trí, hàng thượng căn thượng trí thì nghe đạo làm thực hành theo. Hàng trung căn trung trí nghe đạo thì thoạt nhớ thoạt quên bán tín bán nghi, phải không? Hàng trung căn trung trí thì nghe đạo thoạt nhớ thoạt quên bán tín bán nghi. Hàng hạ căn hạ trí nghe đạo làm phá lên cười, chứ làm gì nó không cười. Càng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có cái cười đó, ai biết tinh hoa có đạo là gì? Vâng, nếu trong hàng hạ căn hạ trí mà Phật đã nói cái tư tưởng đại thừa trước, thì làm sao mà còn đạo Phật tồn tại đến hôm nay? Người có Đức Phật phương tiện nói cái pháp của tiểu thừa còn cạn, còn hẹp, còn nhỏ, để cho hàng chúng sanh nương theo đó mà tu tập. Nó giống như mình có con vậy, có năm đứa con coi, đứa mình lanh lợi thì mình dạy khác, đứa mình chậm chút thì mình dạy khác, đứa lanh lợi thì nó học 12 năm nữa hết chưa, xong chương trình đại học của nó. Nhưng mà cái đứa mà chậm chọp á thì phải khuyên còn ráng học lên tới lớp 12 là giỏi rồi đó, con ráng học tới lớp 12 là giỏi rồi, phải không? Con ráng đi, con cố gắng đi, con học tới lớp 12 nghỉ, chứ nó muốn tới lớp 6 nó nghỉ mất đi. À, nhưng mà cha mẹ phải ráng khuyên con, ráng học cái lớp 12 con. Lớp 12 là con nghỉ được rồi, lúc đó là cũng giỏi hơn thiên hạ rồi. Đến lớp 12 thì sao? Con nói không, anh con đó, có anh con tốt nghiệp đại học để con ráng lên nữa nghe con. Như vậy là thấy cha mẹ có phương tiện không? Hướng về Đức Phật mà không phương tiện, tìm phương tiện để giáo hóa chúng sanh như thế, từ tư tưởng tiểu thừa để đưa qua tư tưởng của đại thừa. Thế mà qua tư tưởng đại thừa thì tư thừa cho đó là ngụy biện, cho đó là tà thuyết mà chửi mắng những người tu của đại thừa. Vì thế có phẩm này là phẩm ngài nhắc cho các vị Bồ Tát, cho tất cả vị thanh văn, và tất cả không những cho tăng mà cho cả cho ni, và tất cả hàng nam giới và cả nữ giới đều có quyền đảm nhận trách nhiệm Phật pháp để duy trì Phật pháp. Chúng con đời sau sẽ giữ gìn lời Phật dạy. Thế Tôn tự biết tùy kheo đời ấp được, không biết Phật phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp, châu mà dùng miệng ác. Lúc lúc đủ chúng con châu mà dùng miệng ác. Kinh nói dùng cái chữ này cũng nặng nề, châu mà hay làm gì, dùng miệng ác. Mà lúc lúc đủ chúng con xa lìa nơi chùa tháp các việc ác như thế, nhớ lời Phật dạy bảo chúng con sẽ nhẫn hết. Châu mài làm chuyện ác, châu mài mà nói xấu chúng con nữa, chúng con cũng đều nhận hết. Nơi thành ấp tụ lạc, nếu có người cầu pháp, chúng con đều đến nơi nói pháp của Phật tiền. Chúng con là sứ của Phật, chúng con hôm nay là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, vì thiện sẽ nói pháp. Chúng con không sợ nữa, chúng con vì việc thiện mà nói pháp, chứ con không bị lợi dưỡng. Vì việc thiện, vì duy trì chánh pháp mà con phải nói hay không, chứ con không bị lợi dưỡng như hàng tỳ kheo đó. Xin Phật hãy an lòng, nay đến trước Thế Tôn cùng mười phương chư Phật, chúng con có lời thề này, Phật tự rõ cho lòng của chúng con, như là thấm trì đã cho chúng ta biết tất cả những điều là trong cái đời ác trượt này có những tỳ kheo châu mài nói xấu chúng con, lúc lúc đủ chúng con cho chúng con là tà thiết, thì chúng con cũng xin vì chánh pháp mà con xin nhẫn tất cả. Để con giọng bài tất cả những cái pháp sâu xa huyền diệu có pháp qua cho tâm hàng chúng sanh. Như vậy là từ trước đến nay Đức Phật đã giải bài cho chúng ta thấy rõ cái thực chứng và chân lý sao. Cái thực chứng là như thế nào? Thế nào gọi là thực chứng? Như là chứng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông chưa phải là thực chứng. Mà thực chứng là phải chuyển hóa được lòng của chúng ta, chuyển từ cái a lại dư thức này qua vô cấu, cấu thức và bệnh tật, bệnh thức là làm chúng ta phải chuyển đổi về tâm tán đoạn hoàn toàn, chứ không phải là cầu thần thông. Cầu thần thông thì chưa phải là thực, thực chứng mà cái tâm chuyển hóa của chúng ta mới là thực, thực chứng. Và chúng ta phải đạt đến chân lý tối hậu là đến bảo, bảo sở là niết bàn của đại, đại thừa là vô trụ xứ niết bàn và tánh tịnh niết, niết bàn có nghĩa là phải nhìn nhận rằng trong mỗi chúng sanh đều có tánh tịnh niết, niết bàn là có Phật, Phật tánh. Như vậy là kinh Pháp Hoa từ trước nay từ phẩm tự cho đến đây con đều nói rõ trong mỗi chúng sanh đều có Phật, Phật tánh. Phải không? À, như vậy là hôm trước tôi con nói Phật tánh một tiếng Pháp dịch là Lê Sư Lê Măng Ách Sang Chiên để lấy Trần Phân Nì. Lê Sư Lê Măng Ách Sang Chiên để lấy Trần Phân Nì là những nguyên tố tinh yếu của tính, tính thể. Như vậy thì xe quý vị đi bạn gì? Đi bạn gì? Sang. Chữ sang trong tiếng Pháp là Ách Sang mà qua tiếng Việt của mình là sang. Viết có chữ sang gọn sang. Cho tiếng Pháp gọi là Ách Sang. Mà Ách Sang có sẵn chưa? Có sẵn chưa? Có sẵn trong khoáng rồi, có sẵn trong mỏ rồi, có sẵn hết rồi, nhưng mà dùng được chưa? Chưa, vẫn còn đá, còn cát, còn sẵn, còn dầu cạn, còn có dầu, dầu hôi. Bao giờ chúng ta dùng máy mà lạp cho được đá, sẵn, cát, dầu cạn, dầu hôi thì còn là cái tinh đó gọi là essence. Thế thì hôm nay cái pháp của Đại Thừa cho biết rằng trong mỗi chúng sanh có essence không? Cái xăng tức là chân tánh, nó rõ và trong suốt. Quý vị nhớ rằng cái xăng shipper, nhất là cái xăng máy bay á, mà ai biết được xăng máy bay và lấy một cái chai để đó đến mấy trăm năm không bao giờ có cáo bẩn, vì nó tinh rồi, rút cái tinh rồi. À, và bây giờ gần nhất là quý vị thấy xăng shipper nó tốt hơn cái xăng thường. Vâng, cái xăng đó để cũng không cáo bẩn nữa. Như vậy là cái chân tánh quý vị vốn nó đã trong sạch, nó đã sáng suốt rồi, mà nó gì kẹt cái gì? Sạng cát, đá, dầu cạn, dầu hôi, rút cho được năm thứ đó ra rồi á, thì cái xăng nó hiển hiển lộ. Nhà chỗ này quý vị hiểu chưa? Đó là thực chứng, đó là chân chân lý. Như vậy là từ trước tới đây á, Đức Phật đã giải bài cho chúng ta thấy thế nào là thực chứng, là chân lý rồi, là khả năng giác ngộ của con người. Như vậy là cái giác ngộ chúng ta không gì hơn là sau khi nghe kinh tu tập tất cả chánh pháp rồi, tức là chúng ta dạng lọc được cái đá sạng cát dầu cạn dầu hôi ra, tất cả những tâm sở xấu rồi thì cái sân kia nó hiển lộ. Phải không nè? Thì nó gì đâu, dễ không? Vâng, nhưng thấy hiểu chưa đủ, thấy hiểu như vậy chưa đủ mà phải làm gì? Phải cố gắng nắm giữ. Thấy hiểu như vậy phải cần phải cố gắng, bây giờ là phải nắm giữ, tức là thì, tức là gọi là phẩm kỳ. Cố gắng nắm giữ không phải giữ trong lòng không thôi. Coi chừng nắm giữ này, thôi tôi giữ trong lòng của tôi biết như vậy, tôi sẽ khai triển như vậy, tôi làm như vậy trong lòng thôi chưa đủ, mà phải biểu hiện ra bên ngoài, cho nên gọi là phẩm trì. Biểu hiện ra bên ngoài bằng cách nào? Bằng cách phụng trì, đọc tụng, thơ tả, giảng thuyết, bằng cách thơ tả, diễn thuyết, đọc tụng này, để luôn luôn đọc tụng cho người khác còn nghe, biên chế kinh điển là càng ngày càng rộng ra với tất cả mọi người cùng hiểu, và giảng nói cho mọi người cùng hiểu kinh pháp, có qua mới gọi là trì. Chứ còn nếu thôi tôi biết rồi, thôi chúng ta về tu, chưa được, mà trì có nghĩa là phải cố gắng nắm giữ, và nắm giữ không phải giữ trong lòng, mà phải biểu hiện ra bên ngoài, phải phụng trì, phải đọc tụng, phải thơ tả, phải giải thuyết cho tất cả mọi người cùng hiểu. Nghĩa là phải diễn đạt bằng lời nói và việc làm, lợi mình lợi, diễn đạt bằng lời nói chưa đủ, mà phải trong việc làm của mình vừa lợi mình vừa lợi người thì thế gọi là phẩm trì. Vừa lợi mình và vừa lợi người khác, ví dụ như hôm nay đi tu để có lợi cho mình không? Rồi bữa nay khỏi lo cái chuyện mà hờn giận dễ không? Bữa nay có hờn giận ai không? Bữa nay có chửi má hay không? không, bữa nay có giai tiền với bạc, bữa nay không giai đó, không có ra ngoài mai mốt, bữa nay có quê hụi không, không có, à, không có gì phiền não hết. Ngày hôm nay là ngày chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, mà lợi cho mình rồi thì cũng lợi cho người khác. Ngày hôm nay người khác mà nếu chúng ta ở ngồi người ta, à cái cô đó được tù, cô đó tụng thông qua thì tới nhà họ có sợ không? Chứ mà tên cướp mà tới nhà họ có sợ không? Sợ quá, đây là tên cướp tới nhà nè, và đi vào bàn để Phật tử tụng kinh thông qua đây nè, cho nên tới nhà họ có bỏ họ đi họ không sợ. Chứ có một người là họ nghi là không dám bước xuống nhà dưới nữa, ở trên sách có đây vô đi tới đầu sao? À, trên sách đồ đây đắp cho mình thủy đi ra. Quý vị nghe cái gian dối này nguy hiểm mà tôi nghe, mà cái gian dối đủ cách gian dối. Lúc tôi ở Bảy Hiền, các cái chuyện này mới lạ chứ. Lặng lấy cái đây vô mà thiệt là kỳ cục, mà trước mắt hàng trăm người đứng đó mà nó lấy tự nhiên. À, đi hai đứa trên một chiếc xe Honda đến vô nhà người bà đó. Nó bà, nghe nó bà bán cái đây vô không? Ủa? Mà cách sao nó biết không hiểu, hay là hắn lấy chẳng ra không vậy? Nào bà bán ra vô phải không? Nó ừ, tôi định bán ra vô, cũ rồi tôi bán. Thì bà kia cũng cẩn thận lắm, anh tên gì? Anh tên gì? Tôi tên Vân à. Cái tên là tên Vân à. Tên Ngàn mà ba phải không nè, tên là tên Vân Ngàn. Rồi bà kia bà nhớ Vân Ngàn thôi, bà xuống mà nấu nước. À, xong nấu nước rồi bên tay lấy sách ra vô đi, sách ra vô đi thì ba không biết gì, ba nhớ cái tên Ba Ngàn thôi. Thì vừa sách ra tới cửa thì người ta đứng đó, à, Ba Ngàn, Ba Ngàn, Ba Ngàn. Thì bắt tay ông Ba Ngàn thôi, chưa biết cái tên Ba Ngàn, hắn quay lại, nó Ba Ngàn, 10 ngàn ta chưa cho rồi, nó Ba Ngàn, 10 ngàn ta chưa cho rồi, 3 ngàn. Thì ai cũng tưởng là hắn đi bán đây do 10 ngàn, mà bên kia trả có 3 ngàn. Thế là người ta đứng dơ con mắt nhìn, nó 10 ngàn nó chưa cho rồi, 3 ngàn. Thế là sắp nhìn mắt gọn rồi, ngồi khỏe. Mười ngàn ta chưa cho rồi, nó 3 ngàn. Thế thì họ hiểu sao? Những người đứng chung quanh đó nhìn ngơ ngác. Ủa? Thế là thằng nó bán đây vô rồi. Cái đây vô đây đi bán mà bà chỉ trả có 3 ngàn thôi, chắc có biết nó xách cái đây vô có ở đâu. Rồi là đi trót lọt cái đây vô. À, cái mai. À. Như vậy là không khéo, như vậy là ăn cắp. À, mà ăn cắp trước mặt thiên hạ. Chứ không có trộm láng gì hết. Cho nên hiểu kinh Pháp Hoa chưa đủ, không phải giữ trong lòng thôi, mà phải biểu hiện ra bên ngoài bằng cách phụng trì, đọc tụng, thơ tả, giảng thuyết, nghĩa là phải diễn đạt bằng lời nói, và cả việc làm lợi mình và lợi cho người khác nữa. Ở chỗ tự nhắc nhở, tự cố tiến, lợi người ở chỗ theo gương, thức tỉnh cho mọi người cùng, cùng theo ta, phải sống làm sao thức tỉnh cho mọi người cùng, cùng theo ta. Thì đó mới gọi là trì kinh Pháp Pháp Hoa. Dạ, có gì hiểu cho này không? À, không phải làm lợi người ở chỗ là theo gương mà tỉnh thức cho mọi người cùng, cùng theo ta mới sống, làm thế nào sống cho đi kinh Pháp Hoa như vậy để cho mọi người chung quanh ta làm theo ta. Khó không? Đó, đây là phẩm trì vậy nha. Ai làm được sự cố gắng này? À, là các bậc đại bồ, Bồ Tát. Đại Bồ Tát là ai? Là những người quên mình cho người khác. Chúng ta luôn luôn sống với người khác, quên cái bản thân của mình. Các bậc A-la-hán, tức là các bậc đã diệt hết cái dục vọng rồi, thì mới làm được những việc đó. Thế là chúng ta có A-la-hán mà có Bồ-Tát hay không? Có, nếu chúng ta sống trong một ngày 24 tiếng hồ, chúng ta sống chừng 5 tiếng đồng hồ như thế này, cũng đã là sung sướng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi, và chúng ta đã nói được kinh Pháp Hoa rồi. Có nghĩa là những người chỉ quyết lên mình và cho người khác, và những bậc đã diệt dục, tức là diệt tất cả những sự tham vọng. Các hành thanh văn, học và vô học, vâng, đã nghe hiểu và thực hành, thậm chí hàng phụ nữ tu hành cũng làm được chuyện này. Như vậy là bên Đại Thừa thì hàng phụ nữ tu hành cũng làm được việc này. Bởi vì sao? Bởi vì cũng các vị cũng có khả năng giác ngộ và thành Phật, và đem cái sức hiểu biết chúng ta để gió hóa cho trong sành. Nhưng đừng tưởng dễ đem cái chân lý mà nói cho người khác nghe, dễ sống đời sống gương mẫu thức tỉnh. Vì sao? Vì xa Phật lâu quá rồi, cho nên lòng người càng bị tham sân si kiêu mạn là mờ tối, cho nên cũng khó lắm đó. Đức Phật nhớ rõ là sau khi Đức Phật diệt độ lâu quá rồi thì chúng sanh đã có tâm màu ám tham lam sân hận si mê kiêu mạn nhiều quá, đã làm mờ tối. Chỉ có những hàng giả danh tu hành nhiều hơn, trời, đến nay chỉ có hàng giả danh tu hành nhiều hơn và các bạn thanh nhân thì ít, do đó dễ mê hoặc lòng người bằng những kinh điển sai lầm, họ dễ mê hoặc lòng người bằng những kinh điển sai lầm à, và làm mất cái chân chánh đi, họ đem những kinh điển khác ra để mà giáo hóa chúng sanh, cho nên không còn biết tư tưởng của đại thừa nữa. Do đó một các hàng Phật tử tụng kinh Pháp Hoa phải nhớ rõ mình là Bồ Tát, mình là những hàng diệt dục diệt hết các tham vọng rồi để truyền bá cho chúng sanh. Vì vậy muốn nắm giữ lời Phật dạy, chân lý của Phật cao tiền và làm sáng tỏ chân lý này thì phải mặc giáp nhẫn nhục. Thì phải mặc giáp nhẫn nhục, nghĩa là phải hết sức chịu đựng trước sức tấn công của ma lực, nếu phải hy sinh thân mạng. Nên là kết luận của đoạn này là chúng ta phải ra sức nhẫn nhục, bởi vì trong lúc mà xa Đức Thế Tôn đã diệt độ lâu quá rồi thì lòng tham lam sân hận si mê kiêu mạn đã làm cho mờ tối, vì thế mà chúng ta khó giáo hóa chúng sanh. Do đó phải đòi hỏi các vị Bồ Tát, có nghĩa là các vị quên mình mà lo cho người khác, và các vị khác là các vị diệt dục, không kể nam hay nữ. Thế thì cái ma lực đó phải đồ phải sức nhẫn nhục rất lớn của chúng ta. Thế thì hôm nay đây là phẩm trì, và tuần sau chúng tôi sẽ dẫn tiếp phẩm an lạc hạnh, tức là phẩm thứ 14. Như vậy là hôm nay phẩm trì là đúng lúc là ngày vía Đức Quan Thế Thế Âm, cũng gìn giữ cái gia tài quý báu của chư Phật bằng hạnh nhẫn nhục và từ bi, cho nên Đức Quán Thế Âm luôn luôn biểu hiện hai cái hình tướng quan trọng là tay cầm bình nước cam lò tay và cầm cành dương liễu. Cành dương liễu là biểu tượng cho đức nhẫn nhục, cầm bình nước cam lò là biểu tượng cho hạnh nguyện từ bi của chư Phật chư Bồ Tát. Vậy đến đây thì hết phẩm trì, quý vị có thắc mắc gì không? Quý vị có thắc mắc gì không? Dạ thôi ạ, không ai thắc mắc gì hết ạ. Ta xin mời quý vị đứng dậy cùng chúng tôi hồi hướng công đức. Như vậy thì đến đây cái phẩm trì chúng tôi là liên quan đến cái phẩm 20 sắp đến, tức là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh Bồ Tát sẽ chỉ làm cái vị Bồ Tát thường bất khinh là không khinh bất cứ ai, bởi vì thấy rằng ai cũng có chân tánh, ai cũng thành Phật cả. Cho nên ngài đi đến đâu ngài cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, người sẽ thành Phật, con nít cũng thành Phật, người lớn cũng thành Phật, chim cũng thành Phật, chuột cũng thành Phật, người cũng thành Phật, chó cũng thành Phật, mèo cũng thành Phật, cho nên tất cả đều thành Phật hết. Vâng, phải không? Cho nên có nhiều người, ý, Phật thì Phật, đúng đâu cũng Phật, đúng đâu cũng Phật, đúng đâu cũng đến Phật hết á. Rồi dắt tay với ngài, vác đá sáng ngài, với chạy ngài, chữ mấy ngài, chạy khúc Nam Mô Di Đà Phật, người sẽ thành Phật. Nam Mô Di Đà Phật, ngài sẽ thành Phật. Ngài có chửi tôi rồi ngài cũng thành Phật, ngài có mắng tôi rồi ngài có thành Phật. Bởi vì sao? Đó là Bồ Tát thường bất khinh, vì nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cả, cho nên ngài không khinh bất cứ ai, cho nên gọi là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Và hôm nay chưa giảng tới đó, nhưng chúng tôi xin nhắc trước trong phẩm trì này chúng ta cũng làm như thế. Chúng ta cũng không khinh bất cứ ai, dầu cho tiểu thừa mắng giết chúng ta, chửi rủa chúng ta, và có làm những cái hạnh mà không xứng đáng đi nữa, tự xưng mình là Phật sống để rồi sinh tâm kiêu mạn, thì chúng ta cũng chớ khinh rẻ họ, để chúng ta truyền bá Phật pháp một cách sâu rộng bằng đức tánh nhẫn nhục và từ bi của chúng ta. Và thôi, bây giờ quý vị hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này Tam Tăng Ca Đề Tử và